Anh thương ơi là thương, thiếu vắng những nụ cười đã làm anh si mê. Vầng trán đẫm mồ hôi, đôi mắt nhìn xa xôi, từng tiếng nấc nghẹn ngào với bờ môi run run. Khi anh nhìn em khóc thầm, anh thương lắm biết không, thiếu vắng những nụ cười. Đêm ngày anh nhớ anh mong, vầng trán đẫm suy tư, mắt vô hồn nhìn anh, từng tiếng nấc nghẹn ngào, mím chặt môi chẳng nói thành câu. Chưa những giọt lệ kia mà môi em lỡ để cho anh được hôn lên, mắt không được nhạt nhòa, mắt lỡ để dành cho anh được nhìn vào và nói rằng anh yêu em. Hãy gục vào vai anh để anh dỗ dành, để anh chở che. Tiếng nấc quyện với tiếng đàn sẽ gạt đi những nỗi đau. Nào hãy ngước mắt lên đón nhận những vì sao. Nào hãy nguyện cầu hạnh phúc rồi sẽ đến với em. Lỗi ở anh vì đã chưa yêu em, chưa thương em nhiều hơn. Nào hãy nở một nụ cười cho anh và cho em.